Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 185, chương 124, ta bên trái ngươi bên phải. Cũng không thấy Kurumi có hành động, chủy thủ trong tay lóe lên ánh bạc liền mất tung ảnh. Lý Giai Ngọc mắt híp một cái, tuy là vô cùng muốn nghe được món đó không gian trang bị, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại dục vọng. Toàn bộ Tây Giang Đại học trong tay Tiêu Vãn Tình đã hoàn toàn chỉnh hợp thành một chi đội ngũ, chỉ chờ Lý Giai Ngọc ra lệnh một tiếng liền có thể trùng trùng điệp điệp đi hướng thành Tây. Mà sát vách Nam Hải võ giáo bên kia, mấy ngày nay ngay cả nghỉ ngơi đều không phải là rất như ý, chớ đừng nhắc tới rèn đúc gì gì đó. Coi như là hiện tại cũng còn không có chỉnh đốn tốt đội ngũ, có người muốn lưu lại, căn bản không tin tưởng quân đội theo như lời các loại. Cái gì không gian liệt phùng, cái gì lĩnh chủ côn trùng, vậy cũng là chút gì ngoạn ý. Mà nhưng đại đa số người hay là đang dọn dẹp rất thưa thớt đáng thương hành lý, muốn theo dòng người hành động chung, chí ít như vậy muốn an toàn không ít. Coi như côn trùng đánh lén cũng sẽ không chỉ bắt hắn một cái a. Cái này chừng 10 ngày, Tây Giang Đại học trong hoàn toàn dựa theo quân doanh tiêu chuẩn tới sung túc thức ăn, hơn nữa Lý Giai Ngọc nhiễm hội trưởng cái loại này cường giả. Bọn họ đối với mình có thể hay không trốn chết đến Ung Thành tuy là lo lắng, thế nhưng trong lòng vẫn là có một nội tình. Chớ đừng nhắc tới nghe nói Kurumi thương thế may mà, vậy càng là vui mừng quá đỗi. Âm hồn truyền thừa giả trong người nào lợi hại nhất đối với bọn họ mà nói cũng không trọng yếu, nhưng chỉ cần là Kurumi lãnh đạo tiểu đội, đây chính là chưa bao giờ qua thương vong ghi lại. Cho dù là cùng với nàng Lân bên tiểu đội, vậy cũng nếm được không ít ngon ngọt, từng cái ở nơi nào không ngừng cùng hội học sinh đánh quan hệ. Coi như mình vào không được, cũng muốn làm cho nữ bằng hữu đi vào a. Như vậy ít nhất có thể yên lòng. Tay kia xuất thần nhập hóa thương thuật, nhưng là nhớ ký ức trong lòng bọn họ. Chỉ cần vừa nhắc tới Kurumi, những người khác trong đầu béo phệ sẽ nhớ bắt đầu thanh kia vĩ đại hắc sắc trọng thư. Ở mặt thế sơ kỳ, mọi người đối với loại này vũ khí nóng thường thường so với chưa quen thuộc siêu tự nhiên lực lượng yên tâm hơn rất nhiều. Dọc theo đường đi quanh thân siêu thị, cửa hàng tất cả đều bị mang hết sạch, còn như là ai cái này cũng không trọng yếu. Trong trường học chứa đựng vật tư, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, cũng đủ để chống đỡ bọn họ trốn chết đến Ung Thành. Tới đó có thể có rất xa, tối đa nửa tháng là có thể đi tới a. Nếu như không có dị tộc, một đường thông suốt lời nói, tin tưởng cũng không cần thời gian dài như vậy. Nhưng, đầy đủ mọi thứ, thật có thể như mọi người dự đoán như vậy sao? Ngày xưa trên địa cầu người thống trị tuyệt đối, ở mảnh này bọn họ đã từng rong ruổi qua cả vùng đất, lại sẽ có bao nhiêu thi cốt vùi lấp ở chỗ này. Lần này trốn chết, không thua gì chủ thần trong không gian huyết tinh thí luyện. Ai cũng không có nắm chắc, ai cũng khả năng ngã xuống. Hội học sinh bên kia nhìn thấy nhiều người như vậy cầu tình, cũng không có biện pháp rất tốt. Tiến nhập tiểu đội người tự nhiên không muốn đi ra, nhưng như vậy vẫn hướng Kurumi bên kia bỏ vào người, kết quả chính là bị Lý Giai Ngọc khiển trách một trận. Bất kể nói thế nào, Kurumi bên người chi tiểu đội kia, nữ hài tử ở đa số, dọc theo đường đi cẩn thận từng ly từng tí, nhưng chỉ cần chứng kiến Kurumi, sẽ ở trong lòng nhẹ nhàng một hơi thở. Nếu như Bạch Tuộc cũng ở nơi đây thì tốt rồi. Không chỉ một tên nữ sinh nghĩ như vậy, có thể Bạch Tuộc mặc dù không tiêu hao Lý Giai Ngọc tinh thần lực, nhưng dọc theo con đường này cũng vô cùng không dễ đi. Cho nên nó bây giờ còn đang chính mình tại chỗ mặt, đảm nhiệm cái kia ý, dâm ô tỏa ý niệm tập hợp thể, còn chưa tới thành Tây, cách thật xa là có thể nghe được các loại xảo tạp thanh. hơn 40 vạn người sống sót ở chỗ này hội tụ. Quân đội bên kia còn muốn phòng ngự đại hình không gian liệt phùng. Căn bản không phân được quá nhiều người tay quản lý. Coi như là mới vừa cho đòi không ít tân binh đản tử. Nhưng người có thể trông cậy vào bọn họ làm những thứ gì? Chuyện gì không cần lính già mang? Bằng không cho ngươi kéo cái yêu thiêu thân sự tình tới. Người đó trên mặt rất khó coi. Tây Giang Đại học đội ngũ, nữ sinh cùng vật tư tiểu đội bị bao vây ở chính giữa. Rất sợ có một ngoài ý muốn. Bên ngoài âm hồn truyền thừa giả cùng dương hồn truyền thừa giả trộn chung. Nếu là có cái cùng Tạ Văn Uyên loại hình giống nhau cao thủ ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc Tây Giang Đại học chi đội ngũ này khí thế. Thực sự quá lớn, nếu như không phải tiến độ tán loạn, không có trải qua hệ thống huấn luyện, hiện tại vẻ này hư vô mờ mịt khí thế có thể sẽ vượt lên trước quân đội. Bất quá ở thế nào cũng liền chuyện kia, cũng không thể 5.000 người tất cả đều là âm hồn truyền thừa giả a. Nếu đến rồi hơn 400.000 người thành Tây lớn tạp trong nồi. Coi như mạnh đi nữa khi thế đều bị nơi đây đánh 7-8 toái. Bên tai tất cả đều là hỗn tạp thanh âm. Nghe người phiền phức vô cùng. Tây Giang Đại học đi tới nơi này không có gây nên một chút động tĩnh. Giống như là bị ném vào trong sông cục đá. Chỉ ở chu vi tạo nên từng vòng rung động. Quanh thân nữ sinh trên mặt đều mơ hồ hơi trắng bệch. Đây nếu là bị bầy người một chen, ước đoán trở về đừng tới. Có thể tưởng tượng ra, toàn bộ thành Tây đến cùng loạn thành bộ dáng gì nữa. Từ thành thị bên kia đi tới, ước chừng qua 5-6 tiếng, coi như là những truyền thừa giả kia, lúc này cũng là mệt thở hồng hộc. Chớ đừng nhắc tới những người bình thường kia rồi. Trên người trùng giáp là một thứ tốt không sai, nhưng nó thực sự rất nặng. Bất quá nếu như bắt bọn nó nhường cho người khác, vậy bọn họ cũng không bỏ được. Tùy ý tìm chỗ mặt cỏ, mọi người là ở chỗ này nghỉ ngơi, mà Lý Giai Ngọc vừa định tìm Kurumi tâm sự chuyện khác, đã bị vài tiếng kinh hô hấp dẫn lực chú ý. Gần sát tiểu khu trong nhà lầu, tầng 17 cao độ. Một cái vẻ mặt hốt hoảng phụ nữ đang ôm hài tử chạy đến bên cửa sổ. Ở nơi nào tìm kiếm lấy trợ giúp? Đáng tiếc quân đội sở nơi đóng quân cách quá xa. Lúc này trên mặt đất một đám phổ thông người sống sót. Không nên thực lực đi nghĩ cách cứu viện nàng. Chớ đừng nhắc tới phía sau nàng. Thị lực cực tốt những truyền thừa giả. Mơ hồ thấy hoạt thi tồn tại. Mà dưới lầu chỉ có một nam nhân khóc tê tâm liệt phế. Đã hướng đoàn người vị trí quỳ xuống. Không ngừng dập đầu tìm kiếm lấy cứu viện. Bàng đại nhân lưu lượng ở chung quanh hình thành một cái rưỡi quay vòng. Không ngừng ở một bên đàm luận. Tuy là tự thân cũng là lo lắng. Muốn cứu người. Thế nhưng thực lực bản thân không đủ. Căn bản không hạ thủ được. Kurumi thờ ơ nhìn đây hết thảy. Nếu như trốn chết trên đường, cũng sẽ không có nhiều người như vậy xem náo nhiệt, tối đa cũng chính là nhìn có chút hả hê một cái. Nhưng bây giờ quân đội đóng quân, trật tự mơ hồ có khôi phục dáng vẻ, mọi người cái loại này thiện tâm tự nhiên cũng liền nói lên. Nếu muốn hoàn cảnh cải biến một người, thực sự hết sức dễ dàng. Kurumi ánh mắt liếc về phía Lý Giai Ngọc, dường như hắn chính là từ nơi này thời điểm bắt đầu, nội tâm chỉ có thay đổi, đời này, hắn lại sẽ như thế nào quyết nhưng chọn, có phải hay không phái Đoạn Lạc Thiên Sứ phân thân đi ra ngoài cứu người. Tiếng kinh hô càng ngày càng nhiều, nam nhân vẻ mặt tuyệt vọng, chu vi có thể cầu hắn đều cầu qua một lần, ngay cả cái trán sưng đỏ trên đều có treo vết máu. Nhiễm Hồng Hà không đành lòng. Quay đầu nhìn về phía Kurumi cùng Kikyo. Kikyo bên người đã chiếm cứ ma lực, nhưng trong tay phi tiễn nhưng không có bắn ra. Tên kia thiếu phụ đem không gian toàn bộ che đở, vốn là thu hẹp bên cửa sổ, càng là không còn cách nào hạ thủ. Mũi tên sắc bén, rất có thể sẽ làm bị thương đến các nàng. Kurumi, ngươi có thể hay không giúp đỡ các nàng? Tệ một cái nhãn vẻ mặt nghiêm túc nhiễm hồng hà, khẽ gật đầu một cái. Bạch quang chợt lóe lên, toàn thân đen nhánh mộ sắc thần tinh liền xông ra, chính trực thân thương hướng lên phía trên giá khứ. Tinh chuẩn đã mơ hồ nhắm vào thiếu phụ phía sau viên kia xấu xí hoạt thi đầu người. Ta bên trái ngươi bên phải. Tốt, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.